vội vàng núp sau lưng Đông Phương Linh Lung, Tiểu Tuyết thì vui vẻ nhìn Trình Cung. Đã đến, vậy thì cùng đi a. Ba người các ngươi tới giúp ta một chuyện nhỏ. Trình Cung nhìn bọn hắn vẫy vẫy tay, bảo bọn họ chạy tới, rất tùy ý dậm chân một cái, mặt đất chịu chấn động, bàn ghế chung quanh hắn đều bị chấn động rơi xuống loảng xoảng. Đông Phương Thanh Mai nhìn không được kinh hô, ánh mắt Tiểu Tuyết cũng siết chặt, mà ngay cả La Anh Hùng hoàn toàn không hiểu được Cầm Kỳ Thư Hoa cũng nắm chặt Thái Dương kiếm. Không xong, lần này hình như đại thiếu chơi không tốt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, hành lộ đồ thiếu gia vừa rồi không cần phải dậm chân phát lực. Tuy ước mực nô nhiễm trang giấy có thể đổi lại một lần nữa, nhưng mà như vậy khí thế sẽ giảm thấp. Tại sao có thể như vậy? Vốn còn tưởng rằng có thể một đường giết tới, vậy mà xuất hiện loại sai lầm này. Đông Phương Thanh Mai vốn đã đi ra thoáng một phát dừng lại, thần sắc trên mặt cũng trở nên uể oải. Mặc dù là sai lầm của Trình Cung, nhưng nàng lại cảm giác rất không thoải mái. So sánh với cùng các nàng, Đông Phương Linh Lung tỉnh táo hơn một chút. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ tích. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn có thể cho mình kỳ tích không thể tưởng được. Cho nên hiện tại xảy ra sự tình, trong lòng nàng ngược lại có một loại chờ đợi không hiểu. Cục diện như vậy hắn sẽ làm như thế nào? Lại có thể sáng tạo một kỳ tích lần nữa hay không? Ngoại trừ người một nhà Trình Cung, ngay cả đám người thượng quan Hạc theo sát phía sau giờ phút này đều chưa tới. Chớ đừng nói chi là người ở nơi này, căn bản còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngón tay Trình Cung bắn ra, vừa rồi trong tay nắm một cục đá bay ra, nghiên mực toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, chỉ có nước mực như là mưa rội xuống, rơi thật dài trên giấy. Từ nơi này đi đến bên kia, muốn đi như thế nào thì đi như thế đó. Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết đều sững sờ. Ba người đều không rõ Trình Cung có ý tứ gì. Tiểu Tuyết đi tới trước nhất. Sau đó Đông Phương Thanh Mai nhìn về phía Đông Phương Linh Lung, thấy nàng gật đầu đáp ứng, nàng cũng nhảy đi lên. Đông Phương Linh Lung cất bước đi tới cuối cùng, bên trên từng ly từng tí đều là nước mực, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Vừa bắt đầu còn tránh được chút ít, cuối cùng hoàn toàn tránh không khỏi. Đông Phương Thanh Mai thấy tránh không khỏi, cuối cùng dứt khoát dẫm lên, ở một ít chỗ trống còn nhảy dựng lên, tựa như tiểu hài tử chơi nhảy dây. Mà Tiểu Tuyết tắc thì cẩn thận đi tới, cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian dần trôi qua, dưới chân nàng cũng dính đầy nước mực. Này làm Tiểu Tuyết đột nhiên nhớ tới đêm tuyết rơi hôm đó. Chân của nàng như là dẫm nát trên tuyết, giống như là dấu chân màu đen in trên tuyết trắng. Đông Phương Linh Lung không có tận lực vận công, nhưng mà hiển nhiên lực lượng của nàng đã rất cường đại. Nguyên cương hộ thể bảo vệ phía dưới, nước mực căn bản không chạm đến nàng, nhưng mà sức nặng vẫn phải có. Có một ít nước mực bị nàng dẫm lên, áp bách qua hai bên. Giờ phút này Trình Cung ở phía sau bọn họ, thân thể nghiêng về phía trước. Người bình thường khẳng định làm không được. Hai tay cầm bút đã bắt đầu vẽ. Những nước mực kia trong trước mắt đã bị bút lông dính vào, ở trên chỗ trống vẽ lên một ít gì đó. Tốc độ hai tay của Trình Cung cực nhanh, thân thể nghiêng cũng có thể đi lên phía trước. Vậy mà tốc độ không chậm hơn ba người ở phía trước bao nhiêu. Ta không có nhìn lầm a. Vậy mà hắn miêu tả ra ba nhân vật. Ba người này là người một nhà, vừa mới sinh hài tử. Bọn hắn sinh hoạt ở trong núi lớn. Mau nhìn, đứa bé kia đã trưởng thành. Ngọn núi này thật mỹ diệu. Trời ơi, thật bất khả tư nghị. Đây đều là mấy dị thú hiếm quý. Vậy mà hắn tùy bút vẽ ra hơn 10 loại dị thú hiếm quý. Có chút căn bản chưa nghe nói qua, nhưng mà trông rất sống động. Những dị thú hiếm quý này vậy mà trở thành bằng hữu cùng tiểu hài tử này, còn dẫn hắn đến trong núi du ngoạn. Tiểu hài tử này trưởng thành, hắn phải ly khai quê hương của hắn, hắn đi ra ngoài. Mau nhìn, đã ra thế giới ngoài bên, không nghĩ tới lại có thế giới như vậy. Người ở đó đều có thể phi hành, đây chẳng phải nói toàn bộ là thần tiên, nghe nói chỉ có thần tiên lục địa mới có thể bay trên trời. Phát sinh chiến tranh rồi, phát sinh chiến tranh, hắn đã đi vào chỗ đó. Vô số người sợ hãi thán phục, bởi vì một bức họa thật dài, các loại nhân vật, dị thú hiếm quý, một thế giới nguyên vẹn xuất hiện dưới ngòi bút của Trình Cung. từ một đứa bé sinh ra, phát triển, đến khi hắn ly khai sơn cốc đi ra ngoài, một đường phát triển. Vừa bắt đầu vây quanh không phải những người ở đây, bởi vì bọn họ còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là đám người thượng quan Hạc từ bên sân thi đấu thư pháp xông lên trước nhất. Về sau người còn muốn vây quanh cũng đã nhìn không tới cái gì. Có một ít dứt khoát đứng ở trên mặt bàn. Càng có một ít thậm chí nằm dạp trên mặt đất theo khe hở muốn nhìn đến một ít. Nhưng có thể chứng kiến cũng chỉ là số ít. Nhưng người này rất ít sợ hãi thán phục. Biểu lộ của bọn họ như si như say, làm người bên ngoài tâm ngứa khó nhịn. Mau nhìn, những dấu chân mới kia. Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người mới chú ý tới những dấu chân kia. Cả bức họa dĩ nhiên là phối hợp với dấu chân ba người. Hơn nữa từng dấu chân đều có một câu chuyện, từng câu chuyện lại phảng phất giống như dấu chân vậy. Làm cho người ta có một loại đắm chìm trong đó, tiến vào trong thế giới kia, như si như say. Từ nơi ấy, có thể cảm nhận được một loại cảm ngộ, như là mình cũng trải qua, đi qua đoạn nhân sinh này. Phía trên dấu chân kia có cảm giác bất thường, đặc biệt nhất đúng là Đông Phương Linh Lung, trên chân nàng không có nước mực, nhưng cuối cùng so với nước mực còn thần kỳ hơn, giống như có một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo, giống như bản thân nàng cho người ta cảm giác đó vậy. Dấu chân của ta đâu? Đông Phương Thanh Mai đi xong quay đầu lại, thoáng cái ngốc tại đó, giờ phút này dấu chân của các nàng dung hợp cùng cả bức họa làm một chỗ. Ngược lại bình thường nhìn không ra, chỉ có dần dần dung nhập trong đó, thậm chí có một loại cảm giác hiển hiện. Này đã đến cảnh giới hoa ý, họa làm người dung nhập vào. Chỉ cần ngươi dung nhập vào trong đó cảm thụ, ngươi có thể thấy thân ảnh Đông Phương Thanh Mai nhảy lên, Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí bước từng bước một. Còn có Đông Phương Linh Lung giống như tiên tử đi ở trên bức họa. Chỉnh cung không có vẽ ba người các nàng, nhưng nếu như ngươi dung nhập vào bên trong, ba người sẽ hiển hiện trong đầu. Giờ phút này Chỉnh cung cũng đúng lúc vẽ xong bức họa, Chỉnh cung nặng nề viết lên mấy chữ: Thiên sơn vạn thủy lộ, nhân sinh túc hạ hành, hành lộ đồ. Ánh mắt của ta sao vậy? Sao cứ nhìn vào là chứng kiến những hình ảnh bồng bềnh kia, chứng kiến người đang hành tẩu? Ta nhìn ngươi là sắc lang, chứng kiến mỹ nữ người ta đẹp mắt, suy nghĩ nhiều. Ồ, ngươi thật đúng là đừng nói, sao ta cũng thấy như ngươi vậy. Thật bất khả tư nghị, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể vẽ ra bức họa bực này. Hơn nữa từng chi tiết đều rất sống động, lại có thể xuyên qua kết nối thành một thể. Quan trọng nhất là, vậy mà có thể từ đó cảm nhận được một loại ý cảnh khác. Nhân sinh chi lộ, nguyên lai là như thế. Gian nguy hoang mang, nghi kỵ bộc phát, vượt qua tâm mà, yêu hận tình thù. Anh hùng ngươi thủ tại chỗ này, có biến cố gì tùy thời cho ta biết. Nói cho bọn hắn biết, nếu như muốn đạt được đệ nhất, thì vẽ ra một bức tranh tốt như thế này là được rồi. Chỉnh cung nói xong, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Thanh Mai, Tiểu Tuyết. Nàng mang hai người bọn họ đi đổi giày đi. Chờ ta đi dẫm hết bốn cái gọi là tài tử còn lại, sau khi cầm phần thưởng chúng ta cùng một chỗ trở về. Âu, quá có khí phách, dẫm tứ đại tài tử, phần thưởng đều cầm. Tiểu Tuyết ngươi thật may mắn, hiện tại ta phát hiện thiếu gia nhà của ngươi rất phong nhã. Đông Phương Thanh Mai kinh ngạc nhìn hành lộ đồ, sau đó căn bản không để ý tới chân dính mực, lôi kéo Tiểu Tuyết hưng phấn nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Tuyết hung hăng gật đầu, đối với Đông Phương Thanh Mai rốt cục đại triệt đại ngộ cảm giác rất vui vẻ. Đông Phương Linh Lung nhẹ gật đầu, nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không rời hành lộ đồ. Giờ phút này trên đài, tứ đại tài tử vốn là có thể như lã vọng buông cần, ngồi ở đỉnh phong chờ người khác khiêu chiến. Giờ phút này cũng đều rối loạn, chỉ có Lôi Hạ Uy còn đỡ một ít. Ba người khác đã đứng lên, thất thần đi đến cái bàn bên cạnh, đứng xa xa nhìn sân bãi hội họa. Cho dù khoảng cách này bọn hắn nhìn không lắm, nhưng mà đều đang nhìn. Vừa rồi bên thư pháp truyền đến tin tức, hội họa cũng truyền đến tin tức. Thi đấu tứ bảo dạy hư học sinh, tứ đại hải đến dạo một vòng. Thiên sơn vạn thủy lộ, nhân sinh túc hạ hành, hành lộ đồ. Loại hoàn khố đại thiếu này, nhất định phải trừng trị hắn. Thư pháp, hội họa đều chú ý lập ý, cảnh giới, nhất là thư pháp càng thêm chú ý. Vậy mà hắn ghi loại thoại ngữ nhục mạ giải thi đấu này, chúng ta căn bản không cần so cùng hắn, trực tiếp hủy bỏ tư cách của hắn là được rồi. Âu Dương Ngọc Bảo nói xong, lại phát hiện không có người đón ý nói hùa hắn. Chu Dật Phàm trầm mặc một lát nhìn qua xa xa, lạnh lùng nói, cầm, hắn dùng bảy âm thông thuận âm dương chi khí, kỳ, hắn một đánh 27, nhượng hai nước, 10 tức hà cờ thắng lợi, thư, hòa hắn đều có tác phẩm, nếu như hiện tại đuổi hắn đi ra ngoài, chúng ta đây đã thành cái gì, giải thi đấu tứ bảo đã thành cái gì, hà không bị tất cả mọi người chê cười. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho người đời nói phía sau chúng ta, tứ đại tài tử chúng ta sợ Trình Cung ử, không dám nghênh chiến cùng hắn sao? Hắn lấy được bất quá là tư cách hướng bốn người chúng ta khiêu chiến mà thôi. Hắn đã đến, chúng ta an vị ở đỉnh phong chờ hắn tới khiêu chiến. Trình Lam cũng lạnh lùng nói, vô cùng tiêu sái quay người trở về chỗ của mình. Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo cũng đồng thời trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ có Lôi Hạo Uy nhắm mắt tu luyện như trước, đối với chuyện đã xảy ra bên ngoài không để ý tới. Cầm kỳ thư họa, bốn cuộc tranh tài hắn giống như cưỡi ngựa dạo phố lấy được thắng lợi. Còn có cái gì thi đấu tứ bảo dạy hư học sinh, tứ đại hại đến dạo một vòng, rõ ràng là khiêu chiến ngươi. Trước kia đúng là chưa bao giờ biết kẻ này có tài hoa xuất chúng như thế. Hiện tại trẫm cũng có chút xem không rõ, thái phó ngươi bác học tinh thâm, kiến thức rộng rãi, ngươi giải thích cho chậm xem. Chỗ tốt nhất ở bốn tòa tháp, một trung niên bận y phục bình thường ngồi ở chỗ kia, mặc dù là y phục hàng ngày, nhưng rất có uy thế, dám ở Lam Vân Đế Quốc xưng chậm, tự nhiên chỉ có Hoàng đế Lam Vân Đế Quốc. Ngồi ở bên cạnh hắn đúng là đương triều thái phó Chu Tùng, giờ phút này kết quả bốn cuộc tranh tài bọn hắn cũng biết, nhìn qua tứ đại tài tử trở về chỗ ngồi. Hoàng đế mở miệng hỏi thăm, đây chính là nan đề, bởi vì sách lược cải biến, cho nên cho dù Chu Tùng nhằm vào Trình gia, cũng đều rất công bằng, chưa bao giờ hắn cố ý thôi động hoàng đế phát sinh xung đột cùng Trình gia. Chu Tùng hơi chút trầm ngâm nói, lão thần cũng xem không rõ, Trình cung này rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng lần trước trên đại điện Thái Y nói thân thể Trình cung bị phế, nhưng hiện tại xem ra lại sinh long hoạt hổ. Tuy so ra kém kỳ tài ngút trời như thất hoàng tử, nhưng cũng là tiến bộ nhanh chóng. Nhưng sao hắn biểu lộ như thế, cũng là làm cho người ta khó hiểu. Lão thần ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đánh một trận cùng tứ đại tài tử như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, chính mình muốn chết. Kỳ thật giờ phút này trong lòng hoàng đế cũng rất khó hiểu. Nếu như nói trước kia Trình Cung là cố ý che giấu, có mưu đồ, vậy giờ phút này vì sao hắn cao điệu như thế? Nhưng trên thực tế Chu Tùng nói cũng rất công bằng, tuy Trình Cung này một mực rất quần là áo lượt, trên thực tế hiện tại hắn cũng không phải cái gì tốt, hung hăng, càn quấy, bá đạo như trước, thậm chí càng hơn lúc trước, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có học vấn, có khả năng hắn rất có thiên phú, ai cũng không nói thiên tài không thể quần là áo lượt. Không thể hung hăng càn quấy bá đạo, không thể ngang ngược không nói đạo lý. Về phần hắn tới giải thi đấu, có khả năng là tiện gặp, vừa vặn muốn đến dẫm tứ đại tài tử, từ chữ hắn ghi cùng cử động cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên, thắng tiền cũng là một phương diện, số tài chính khổng lồ này đừng nói những người khác, nếu quả thật để Trình Cung thắng đi, ngay cả hoàng đế cũng có chút động tâm. Năm đó Lam Vân Đế Quốc lập quốc, Thái Tổ đạt được bảo tàng lớn, cộng thêm có phương pháp trị quốc, một mực áp dụng chính sách thu thuế rất thấp. Không tính thu từ đường khác, chỉ tính thuế, một năm cũng chỉ tới 2.000 vạn lượng bạc, mà lần này nếu Trình Cung thắng mà nó, đây chính là một năm dưới thu thuế của quốc khố. Hắn sẽ dùng làm cái gì? Trước kia Trình gia chỉ có quân đội, lại không có mặt khác trợ giúp. Nếu như bọn hắn có đầy đủ tài chính, thì càng thêm nguy hiểm, điểm ấy cũng không thể không đề phòng. Giờ phút này ở trong nội tâm hoàng đế, Trình Cung vẫn chỉ là quần là áo lượt phá gia chi tử có thiên phú, có tài hoa, nhưng trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được một ít lo lắng. Xem ra,

là Mô Trình Cung thất bại, ít nhất mua mấy trăm vạn lượng bạc. Nghe nói hình như có một tài tử trực tiếp đặt cược 2.000 vạn lượng, chỉ là bọn hắn đều bí mật đặt cược, không biết là ai áp nhiều như vậy. Loại thời điểm này, cho dù tứ đại tài tử cũng sẽ không muốn bỏ qua. Thậm chí có loại chuyện này, Trình Cung này thật đúng là quá mức vô lễ, hắn quả thực là tự mình muốn chết. Hắc hắc, lúc này có ý tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, hai cái cùng tiến lên, lại cho ngươi ba nước ta tin ngươi, ngươi thắng. Lôi Hạo Uy đối với tứ đại tài tử này không có hứng thú gì, lúc này đột nhiên mở to mắt, sau khi nói xong tay trực tiếp nhấn mặt bàn một cái, thân thể lập tức nhảy lên. Sau đó thân thể bộc phát ra một tầng khí tức lôi điện cường hoành, cổ khí tức này so với công pháp nhà hắn mạnh hơn rất nhiều, vốn vẫn chỉ là phạt mạch kỳ tầng thứ 5. Lôi Hạo Uy trải qua bị thương trước kia, cộng thêm những ngày này tu luyện luyện ngục lôi quyết cùng ăn đại lượng đan dược, đã đạt đến phạt mạch kỳ tầng thứ 6, giờ phút này trực tiếp thả người đi xuống, thoáng chốc không thấy tăm hơi. Quả thực vớ vẩn tới cực điểm, hắn cho hắn là ai? Tốt, hắn đã muốn chết như vậy, vậy mình cần gì phải khách khí cùng hắn? Trong nội tâm Âu Dương Ngọc Bảo nghĩ vậy, khóe miệng nổi lên vô cùng trào phúng. Bởi vì hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, những người chung quanh kia đã đoán đúng, trước đừng nói mình có lòng tin vẽ tốt hơn hắn, cho dù vẽ không tốt thì như thế nào, mình đồng dạng sẽ trở về nói hắn vẽ chính là rác rưởi. Thắng mới là trọng yếu nhất, đến lúc đó làm hắn tổn thất trăm triệu lượng bạc, làm hắn thua sạch. Chẳng những mình có thể thắng tiền, đồng dạng cũng có thể được một ít người trợ giúp. Sau đó bên trong kỳ thi cuối năm, đã có công lao này mà nói, chỉ cần mình không kém nhiều cùng Chu Dật Phàm, Trình Lam mà nói, chúng trạng nguyên khẳng định không có vấn đề. Vốn là mình so với hai người bọn họ còn chút kém một chút, nhưng lần này Trình Cung lại đưa cho mình một thiên đại công lao. Có người ước gì chứng kiến Trình gia bọn hắn gặp chuyện không may, mình thắng lần này, sẽ thắng được nhân tâm bao nhiêu người. Sau đó mình nhập sĩ làm quan, chắc chắn một đường thông suốt. Trong nội tâm Âu Dương Ngọc Bảo nghĩ vậy, trực tiếp đi đến chàng hội họa. Hai người Chu Dật Phàm, Trình Lam thì thấy có chút mông lung, không biết đây là Trình Cung đùa cái gì, tự đào cái hố chôn mình, đây không phải muốn chết sao? Hai người bọn họ hiểu rất rõ Âu Dương Ngọc Bảo, đừng nhìn hắn nói chuyện bất âm bất dương, còn có tính thích sạch sẽ. Nhưng mà người này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, Trình Lam là rõ ràng nhất. Hắn cùng Âu Dương Ngọc Bảo đọ sức qua rất nhiều lần mới có thể trở thành quan hệ hợp tác, thoạt nhìn rất thân mật, bất quá cũng là lợi dụng lẫn nhau. Cầm kỳ thư họa, chỉ lấy chút ít tác phẩm là giải quyết hai tên, chỉ có các ngươi còn không được, hiện tại đến đây đi. Trình Lam, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta tới tham gia giải thi đấu tứ đại tài tử, nếu không ta thật không biết nguyên lai tứ đại tài tử các ngươi rác rưởi phế vật như vậy. Lần này sau khi thắng, ta đem danh hào tứ đại tài tử cho bàn tử, sắc quỷ, túy miêu một người một cái. Về sau nhớ kỹ gặp lại chúng ta phải gọi tứ đại tài tử. Ha ha. Trình Cung nhìn Chu Dật Phàm, lại nhìn Trình Lam vô cùng hung hăng càn quấy nói. Trình Lam khẽ nhíu mày, khóe miệng nổi lên khinh thường. Chu Dật Phàm thì nhẹ nhàng vuốt đàn của mình. Ta nghĩ ngươi đã đem tự đào hầm chôn mình, chúng ta cũng không cần phải ra làm gì, không phải ngươi một mực nói, thua một trận cũng tính thua toàn bộ ư, chỉ cần đợi chúng ta Âu Dương Ngọc Bảo trở về nói cái kia là rác rưởi, vậy là xong. Trình Cung đến cùng đang suy nghĩ cái gì, mặc dù nói lần này ta cũng cá 10 vạn lượng mua hắn thua, nhưng cho đến bây giờ, vậy mà hắn lại tự đào hố chôn mình, đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể chứng kiến một hồi quyết đấu đỉnh phong, không nghĩ tới vậy mà đầu voi đuôi chuột. Ta xem là Trình Cung này đắc ý quên hình, vừa rồi chỉ là trong lúc vô tình nói ra một câu, kết quả nói ra như bát nước đổ đi, chính hắn cũng không có biện pháp thu về, hiện tại chỉ có thể đi nhấm nháp quả đắng này, về sau hắn sẽ rất hối hận vì mất đi một số tiền lớn a. Nghe nói đó là hắn chiếm được gia sản của Trịnh Tam Nguyên, đoán chừng lần này ít nhất tổn thất một nửa. Người chung quanh đều cảm giác rất đáng tiếc. rồi sau đó người đến kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đều rất là im lặng. Sao một đường quét ngang, thời điểm sắp quyết đấu đỉnh phong, vậy mà xuất hiện loại chuyện này, đây cũng quá vô nghĩa đi à nha. Đến cùng Trình Cung nghĩ cái gì? Thượng Quan Hạc nhìn chằm chằm vào Trình Cung, từ trận thua trước kia, hắn một đường chạy theo, Trình Cung làm mỗi một việc đều không theo lẽ thường an bài. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác Trình Cung phải thua không thể nghi ngờ, Thượng Quan Hạc lại cảm giác không phải như thế. Tiểu thư, Trình Đại Thiếu không có phát sốt chứ, vừa rồi tân tân khổ khổ thi đấu, hiện tại không phải là trực tiếp nhận thua sao? Làm người ta còn sốt ruột chạy đến nhìn hắn thi đấu, cái này tốt rồi, thất bại trong gang tấc. Đông Phương Thanh Mai uể oải nói. Tiểu Tuyết lại gắt gao nắm lấy góc áo, trong mắt toát ra tín niệm vô cùng kiên định, thiếu gia nhất định sẽ thắng, thiếu gia sẽ không thua. Đông Phương Linh Lung nhìn Trình Cung, khẽ lắc đầu, không phải người thường, sự tình phi thường, không thể dùng lẽ thường đoán trước, kết quả chưa có đi ra, vĩnh viễn không biết thắng lợi thuộc về ai. Ân, tiểu thư nói là Trình Cung còn có cơ hội. Đông Phương Thanh Mai rất ít nghe tiểu thư nói nhiều như vậy, lập tức hưng phấn hỏi thăm, nhưng cũng không có đạt được trả lời. Nhưng vào lúc này, vừa rồi Chu Dật Phàm đã như lã vọng buông cần, chuẩn bị nhìn Trình Cung bị chê cười đột nhiên tay run lên run, lần nữa kích thích dây đàn. Lần này cũng không phải rất nặng, nhưng lại làm tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trình Lam ngồi cách hắn không xa, biết có chuyện không hay. Trình Cung thắng, vừa rồi Âu Dương Ngọc Bảo nhìn họa xong đột nhiên thổ huyết té xỉu. Ban giám khảo nói hắn đã không thể tham gia trận đấu, thuộc về tự động bỏ quyền nhận thua. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh. Xem họa có thể xem thổ huyết, xem họa làm sao có thể thổ huyết, quả thực thật bất khả tư nghị. Xem họa sao không thể nhìn thổ huyết, khẳng định thời điểm hắn nhìn trong nội tâm so sánh, cái kia thuộc về đọ sức. Không phải thường xuyên nghe nói có chút nhân vật lợi hại, thời điểm xem một ít tác phẩm thượng cổ thổ huyết mà vong sao? Vấn đề là vừa rồi chúng ta cũng vừa xem qua a, căn bản không có gì, chẳng lẽ cảnh giới của chúng ta ngay cả tư cách thổ huyết cũng không có? Cái này cũng quá đột nhiên a, trách không được Trình Cung nói như vậy. Nguyên lai hết thảy trong dự liệu của hắn, nếu không sao hắn dám nói ra lời kia, cái này rất có ý tứ. Cầm kỳ thư họa, Lôi Hạo Uy nhận thua, Âu Dương Ngọc Bảo thổ huyết, hiện tại chỉ còn lại có Chu Dật Phàm cùng Trình Lam. Trình Lam là đệ đệ Trình Cung, xem ra lần này Trình Cung thật có hy vọng một người thắng được giải thi đấu tứ đại tài tử. Hảo thủ đoạn. Hiện tại thật muốn đi xem hành lộ đồ của hắn đến cùng có cái gì, vậy mà có thể làm cho Âu Dương Ngọc Bảo thổ huyết hôn mê. Âu Dương Ngọc Bảo nói như thế nào cũng là trong tài tử chính thức kinh thành, chẳng những thủ đoạn hội họa lợi hại, ngay cả lực lượng cũng đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 7, là tồn tại cao cấp nhất trong Vân Ca Thành. Phương diện lực lượng cũng chỉ kém hơn thất hoàng tử một chút mà thôi. Hơn nữa dùng gia thế của hắn, đột phá phạt mạch kỳ, đạt tới siêu phàm kỳ chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi, vậy mà có thể làm cho hắn thổ huyết, thần kỳ, quá thần kỳ. Trình Cung này đến cùng làm cái gì, tại sao có thể như vậy? Chung quanh vô số người đều phát ra sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi nghị luận, sắc mặt Chu Dật Phàm lại càng phát ra khó coi, giờ phút này lời hắn nói vừa rồi phảng phất vẫn còn quanh quẩn bên tai. Giống như là một cái tát, nặng nề đánh vào mặt của hắn. Hắn còn chưa từng có mất mặt qua như thế. Tự ngươi bày cờ đi, người một nhà, muốn ta nhượng ngươi bao nhiêu nước cứ tùy tiện nói. Nhớ rõ thua thì đưa cho ta chiến lợi phẩm 2 năm trước. Thua không nổi mà nói, cứ nói một tiếng. Trình Cung nhìn Trình Lam nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dật Phàm. Ngươi cũng nhanh lên, ta còn đang gấp. Nghe nói gần đây có một cô nương từ nước khác đến, hôm nay ta đã trước, hơn nữa tiệc mừng thắng lợi cũng đã chuẩn bị xong, ta là nhân vật chính không đi không được. Còn nữa, ngươi cũng thế, nếu như thua mà nói, nhớ rõ giao chiến lợi phẩm cha ta. Vừa rồi Âu Dương Ngọc Bảo căn bản không có suy nghĩ nhiều, bởi vì ở hắn xem ra là thắng chắc, trở về nói vài lời mà thôi, dù Trình Cung là hỏa thánh hắn cũng trở về nói thoáng một phát là hắn có thể thắng, cho nên căn bản không có đi để ý Trình Cung. Chu Dật Phàm lại bất đồng, lúc này bảo trì đầu óc tỉnh táo như trước, lạnh lùng nhìn Trình Cung, cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Mà nó, xem xét là biết ra hỏa thua không nổi ngươi nói thẳng đi. Như vậy đi, ta chấp ngươi một tay, bên này chúng ta đánh đàn, bên này thuận tiện ta lại nhượng hắn ba nước. Nếu như vậy còn không dám đánh bạc mà nói thì quên đi, tự các ngươi về nhà ôm những vật kia nhớ lại ký ức đi thôi. Nếu như các ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Trình Cung hung ác nói, mỗi một lần đều muốn bức đối thủ đến tuyệt cảnh. Đừng nói là hắn, ngay cả người chung quanh nghe xong, đều cảm giác này là không thể nào. Nhượng ta ba nước, coi như là sư phụ Du Văn Huy là kỳ vương đánh cờ cùng ta, cũng không dám nói nhượng ta ba nước. Ngươi cũng dám nói để cho ta ba nước, quả thực không biết trời cao đất rộng. Còn dám một bên cùng hắn so cầm một bên đánh cờ, ngươi đã muốn mất mặt ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn, đại ca Trình Lam ta đến cùng lợi hại tới trình độ nào, đại thiếu Trình gia ta đến cùng ngưu bức như thế nào. Trình Lam nói xong, đã không chút khách khí hà cờ. Tâm tư Trình Lam không cần nói Chu Dật Phàm cũng minh bạch, cho tới tình trạng bây giờ, hai người bọn họ không liều cũng không được. Đây cũng là một cơ hội tốt khó được, đồng thời đối phó hai người bọn họ, nếu như nói như vậy, hắn còn có thể thắng, hai người xác thực cũng thua tâm phục khẩu phục. Trình Cung có thể một đường đến bây giờ, thực tế nghĩ đến hắn có thể khải đàn thông thuận âm dương chi khí, hơn nữa còn là bảy âm, Chu Dật Phàm cũng biết đây là cơ hội duy nhất thắng Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, thắng nếu như chính diện quyết đấu, Chu Dật Phàm có lòng tin giết chết Trình Cung, nhưng muốn ở cầm kỵ chiến thắng, hiện tại đã không có lòng tin. Dù sao này đã qua một năm, tâm tư của hắn đều đặt ở lực lượng. Cầm kỵ tăng lên không nhiều lắm, hơn nữa là một loại cảm ngộ tâm linh, tăng lên cùng vũ kỵ. Lúc này Chu Dật Phàm cũng không còn nhiều lời, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Trình Cung. Rất nhanh có người tới, trực tiếp đưa lên một cây đàn cổ, coi như là không tệ. Trình Cung ngồi ở chỗ kia, một bên là đối mặt Chu Dật Phàm, một bên là bàn cờ của Trình Lam. Khi quân cờ Trình Lam vừa rơi xuống, tiếng đàn của Chu Dật Phàm cũng đã vang lên. Tiếng đàn đã có một loại sát phạt chiến trường, đại quân quyết chiến đã đến giai đoạn sinh tử tồn vong. Thanh âm bành trướng, nếu như nhắm mắt lại cảm thụ, có thể dẫn người vào bên trong một loại giết chóc vô tận. Mà thế công bên này của Trình Lam cũng rất hung mãnh, như một tướng quân dẫn theo thiên quân vạn mã. Nói là huynh đệ, nhưng căn bản không có một chút thân tình, ở trên bàn cờ có thể thể hiện ra, triệt để thích phóng tất cả oán khí, bất mãn đi ra, sát khí tung hoành, thẳng bức Trình Cung.